chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, nữ tổng giám đốc cứu viện nhiệm vụ. Giang Đô thành phố, Lưu Trường Phong nhà, yên tâm đi hai vị, chúng ta nhất định sẽ tìm tới hắn hạ lạc. Trên thực tế, bất luận một vị nào hành khách, chúng ta đều sẽ không buông tha cho. Lưu Trường Phong cảm giác có chút suốt mồ hôi chán. Chính mình cũng đã tránh trong nhà, lại còn là bị tìm tới. Mà lại, còn không chỉ là bị một người tìm tới. Nhìn trước mắt hai vị tư sắc khác nhau nữ nhân tuyệt sắc, Lưu Trường Phong thật cảm giác áp lực thật lớn. Một cái là Giang Đô thành phố nữ thủ phủ, hàng năm chỉ là tại sự nghiệp từ thiện lên đều cống hiến mấy chục triệu không ngừng nổi danh nữ xí nghiệp gia Lâm Thi Nghiên. Một cái khác thì là Giang Đô thành phố phó thị trường Phương Hòa. Hai nữ nhân này tuyệt đối đều là dậm chân một cái liền có thể gây nên Giang Đô thành phố động đất tồn tại. Muốn là ngày bình thường, hai nữ nhân này hắn Lưu Trường Phong mời cũng không mời được. Nhưng hôm nay lại cùng đi đến trong nhà hắn, mà lại đều là vì cùng một người nam nhân. Mỗi lần hỏi ngươi, ngươi đều nói nhất định sẽ tìm tới, nhất định sẽ tìm tới. Có thể cái này đều đã qua 3 ngày, làm sao liền cái bóng người tử đều không có. Giang Đô thành phố đệ nhất nữ xí nghiệp ra khí thế triển lộ không bỏ sót, để Lưu Trường Phong đều cảm thấy núi lớn áp lực. Lưu cục trưởng, sự tình lần này phía trên đặc biệt coi trọng, ngươi cần phải minh bạch, trên máy bay đều có người nào, muốn là bất cứ người nào xảy ra vấn đề. Hừ, ta lấy ngươi là hỏi. Phương Hòa từ tốn nói, ngữ khí không giận tự uy, hai vị mời an tâm chớ vội, tìm cứu công tác đang tiến hành. Lần này không chỉ là chúng ta Giang Đô cảnh sát, thì liền quốc tế cảnh sát cũng tham dự tìm cứu hành động. Liền xem như đem toàn bộ Ấn Độ Dương lật mấy lần, cũng nhất định có thể đem bọn hắn tìm ra. Lưu Trường Phong nuốt ngụm nước bọt nói, hai nữ nhân này một cái đều không thể trêu vào a. Lâm tổng, Lưu Trường Phong nhà dưới lầu, Ung Lệ Mạt nhìn đến Lâm Thi Nghiên đi ra, tranh thủ thời gian mở cửa xe. Lâm Thi Nghiên một bên ngồi lên Lamborghini, vừa hướng Ung Lệ Mạt nói ra, Tiểu Ung, lập tức cho ta tổ kiến một chi trên biển tìm cứu tiểu đội. A, lúc nào? Hiện tại, nửa giờ sau. Ung Lệ Mạt chính là liên hệ đến một nhà chuyên nghiệp tìm cứu công ty, nhưng là gặp phải khó khăn, bởi vì gần nhất là ra biển mùa thịnh vượng, bọn họ thuyền đã tất cả đều ở trên biển, lại nhân thủ cũng không đủ, không có thuyền, vậy liền mua. Người không đủ, liền lập tức chiêu mộ. Tóm lại, một ngày sau đó, ta muốn xuất biển. Đây là Lâm Thi Nghiên nguyên thoại. Đây tuyệt đối là Lâm Thi Nghiên lớn nhất tùy hứng một lần. Không có thuyền, liền trực tiếp mua xuống một chiếc giá trị 1.3 ức siêu cấp du thuyền. Dài ước chừng 4-5 mét, có thể vượt qua Thái Bình Dương, mà lại mặt hướng toàn cầu triệu tập tìm cứu thành viên. Một mình tiền lương 1 triệu lên, phía trên không không giới hạn. Loại này cấp bậc trả thù lao tại quốc tế thuê mướn trong tổ chức đều cực kỳ hiếm thấy. 1 triệu lên còn không có hạn mức cao nhất, tuy nhiên còn không đạt được cấp S nhiệm vụ tiêu chuẩn, nhưng đã là cấp A đỉnh cấp. CMN lần này tàu tử xem như làm thật, vậy mà thúc đẩy một cái cấp A nhiệm vụ. Trong địa ngục, Quân Thiên Túy nhìn đến nhiệm vụ kia thời điểm, cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào. Cấp A nhiệm vụ, chỉ có lớn nhất nhất Lưu Đỉnh Phong tổ chức có thể tiếp nhận. Liền xem như địa ngục, một năm cũng tiếp không mấy cái cấp A nhiệm vụ. Loại này tìm cứu nhiệm vụ, cơ bản không có nguy hiểm gì, cũng là hao phí chút thời gian mà thôi. Cao như vậy trả thù lao, là lính đánh thuê tổ chức yêu nhất. Đương nhiên Lâm Thi Nghiên cũng không biết, bởi vì nàng hành động đã gây nên rất nhiều lính đánh thuê tổ chức chú ý. Bất quá, bởi vì thời hạn yêu cầu, rất nhiều lính đánh thuê tổ chức muốn nhận nhiệm vụ này. Nhưng bởi vì thời gian nguyên nhân, không thể không từ bỏ. Sau cùng, nhiệm vụ này bị địa ngục đón lấy. Tuy nhiên địa ngục đại bản doanh như trước đang nước ngoài. Nhưng theo Vương Đại Đông về nước, mấy vị thiên vương, gần nhất hơn nửa năm thời gian, cơ bản đều là tại Hoa Hạ hoạt động. Ngoại giới chỉ biết là địa ngục đón lấy tìm cứu nhiệm vụ. Nhưng lại không biết, lần này tìm cứu nhiệm vụ, sẽ có hai vị thiên vương tự mình đi chấp hành. Đồ đồng tính, địa ngục thì tạm thời nhờ ngươi, vì lông lưu lại là ta. Cơ vô dạ mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Đừng dọa đến tàu tử. Ngươi hiểu, bất tử thiên vương cùng bất túy thiên vương đồng thời mở miệng nói ra. Cơ vô dạ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, cơ vô dạ rất là vô tội. Hắn không phải liền là nam nhân không quá rõ ràng một chút à. Có dọa người như vậy. Kim đỉnh cao ốc cửa chính, Lâm Thi Nghiên tự mình phỏng vấn thí sinh, thuê mướn tin tức vừa phát ra đi, lập tức liền hấp dẫn vô số người chen chúc mà tới. Toàn bộ kim đỉnh cao ốc cửa đều sắp bị biển người cho phá hỏng. Bất quá, có thực lực người quá ít, cơ bản đều là chút muốn đục nước béo cò, thì người dạng này, liền cái 70kg tạ tay đều nâng không nổi đến. Còn muốn nhận lời mời. Qua, kế tiếp, Lâm Thi Nghiên 10 phần lạnh lùng đối với một tên thí sinh nói ra. Bắp thịt không đủ phát đạt. Qua, mắt cận thị. Qua, vì lông bọn họ có nguyên nhân. Ta liền nguyên nhân đều không có. Một tên thí sinh một mặt phiền muộn hỏi. Trước đó thí sinh bị cự tuyệt. Lâm Thi Nghiên đều sẽ nói ra nguyên nhân. Mà cái này thí sinh. Lâm Thi Nghiên chỉ nhìn một chút chính là nói thẳng qua. Liền nguyên nhân đều không có. Bởi vì dung mạo ngươi xấu. Tiểu ung, đây đều là thứ gì loạn thất bát tao người. Lâm Thi Nghiên sắc mặt có chút khó coi. Cái này đều phỏng vấn nửa ngày. Liền một cái hữu dụng người đều không có. Tính toán, để bọn hắn đều tán đi. Lâm Thi Nghiên khoát khoát tay. Trông cậy vào những người này đi cứu người. Ha ha, đến lúc đó không cứu bọn họ đều là tốt. Đúng vào lúc này, mặt đất đột nhiên phát ra tiếng ầm ầm ầm, giống như là chân người dẫm tại mặt đất thanh âm. Có thể một người dẫm tại trên mặt đất, làm sao có thể sẽ phát ra lớn tiếng như thế âm đâu. Nhanh, mau tránh ra, không biết có ai hô một câu. Nguyên bản chen chúc đám người. Lập tức tản ra một cái thông đạo, chỉ gặp cả người cao 2 mét cự hán chậm rãi đi tới, trên bờ vai, vậy mà mang theo một đầu sư tử đá. Sư tử đá đại khái 1 mét 5 lớn lên, điêu khắc sinh động như thật. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít sâu một hơi, nói đùa cái gì, cái này sư tử đá, đến có nặng mấy tấn a? Lại bị người cho kháng trên bờ vai. Đây là siêu nhân sao? Vẫn là nói, cái này xem ra giống sư tử đá đồ chơi. Thực là bọt biển làm. Rất nhanh, cự hán thì dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn. Cái đồ chơi này, có phải hay không bọt biển làm? Chỉ gặp, cự hán đi thẳng tới Lâm Thi Nghiên trước mặt. Trực tiếp đem sư tử đá vứt trên mặt đất. Oanh! Làm sư tử đá lúc rơi xuống đất đợi, nhất thời phát ra một tiếng vang thật lớn, mặt đất cũng vì đó chấn động. Điều này nói rõ, đây tuyệt đối là hàng thật giá thật sư tử đá, không phải bọt biển làm. Ta có tư cách nhận lời mời sao? Cự nhân chậm rãi mở miệng nói, ngươi, hợp cách, Lâm Thi Nghiên nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, có điều... Ngươi có thể đưa nó dọn đi sao? Cự nhân gật gật đầu. Ngay trước mặt mọi người. Đem sư tử đá nâng lên đến. Sau đó chậm rãi rời đi. Còn có hay không thí sinh? Lâm Thi Nghiên ngẩng đầu chậm rãi liếc nhìn mọi người liếc một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng.